Chương 832, khảo nghiệm. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua xuất ra đầu tiên trong lúc này, gờ giáo lì thở khôi phục tình huống đây chỉ có thể dùng một ngày nó mán để hình dung. Hiện tại nó ngoại trừ trên người lông tơ còn lớn hơn khối cao thấp không đều bên ngoài vì khâu lại vết thương. Lạc Ninh dùng đao trừ đi vết thương phụ cận lông tóc. Hiện tại những này lông tóc vẫn chưa hoàn toàn dài về nguyên dạng, làm cho gờ giáo lì thở thỉnh thoảng sẽ nghĩ mình lại sót cho thân nó cơ hội hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Có lẽ đã nó tự thân ưu tú tố chất thân thể nguyên nhân, cũng hạ cổ bà đặc hiệu nước dược hiệu quả nổi bật bảo đảm chướng nguyên nhân, khả năng còn Lạc Ninh cung cấp dinh dưỡng tràn đầy thường ngày ẩm thực làm bổ sung trợ lực, dù sao là tại nhiều mặt hợp lực phía dưới nó bây giờ lại là sinh long hoặc hổ. Tại hạ cổ bà từ bên trong, khắp nơi sinh động lấy nó cùng ba con nhỏ gờ giáo lì thở sức sống 10 phần thân ảnh, thường xuyên sẽ nghe thấy chúng nó nguyên khí tràn đầy kêu la âm thanh. Hiện tại gờ giáo lì thở, nghiễm nhiên là ba con nhỏ gờ giáo lì thở dẫn đầu đại ca. Đương nhiên, tại ạt cả nhìn trước mặt, cái này chỉ khôi phục như cũ gờ giáo lì thở vẫn là không dám quá mức càng rỡ. Khôi phục khỏe mạnh gờ giáo lì thở tự nhiên cũng là đối Lạc Ninh thân mật thêm. Ngày đêm chăm sóc nó Lạc Ninh tựa hồ cũng thành đồng bọn của nó, liền ngay cả Lạc Ninh đồng bạn cũng phần lớn thành bằng hữu của nó. Đương nhiên, cao lạnh lười biếng trả dị giật đối với gờ giáo lì thở thân cận cho tới bây giờ đều là tùy tiện vùng quay đuôi chẳng thèm ngó tới. So sánh gờ giáo lì thở khôi phục mau lẹ tốc độ, mẹ lộ ẹ ở tạ khôi phục tiến trình lại không phải lạc quan như vậy. Có thể là song phương thực lực cùng cấp độ chênh lệch duyên cớ. Thực lực cường đại bổ kẹ mẩn bình thường sẽ không thụ thương, nếu như bị thương, cái kia chính là cực kỳ gian nan mà trình độ đáng sợ. Mễ lộ ẹ ở tạ chính là như vậy loại hình, dù cho lấy sạp gì nạ chăm sóc cùng hạ cổ bà hoàn mỹ khôi phục họ tỷ hòn, nhưng là thân thể của nàng vẫn như cũ suy yếu, trong vòng một ngày tối đa cũng liền hát ra mấy bài hát khúc, liền muốn dựa vào tại sạp gì nạ trên bờ vai hoặc là nghi ngờ lý an tâm đi ngủ. Mà bỏ qua một bên gờ giáo lì thở cùng mẹ lộ ẹ ở tạ khôi phục không nói, Lạc Ninh cùng sạp dị nạ tại chế dược phương diện tiến bộ cũng là phi phàm. Cái này thời gian mấy ngày bọn hắn đối với cách giải nắm chắc liền đã vượt qua mỏ mổ cổ cũng đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Làm cho mỏ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã nhìn về phía ánh mắt của hai người đều giống như nhìn quái vật, mà hạ cổ bà thì càng là đối với hai người ưu ái thêm, thường xuyên đối với hắn là tán thưởng không thôi. Bà trong nháy mắt, Lạc Ninh tại hạ cổ bà nơi này cũng ngây người không sai biệt lắm tiếp cận 2 tuần. Hiện tại đã đến tháng 4 phần thượng tuần, khí mùa xuân đang từ từ trở nên nồng đậm, tươi non chạc cây cùng thưa thất thảm thực vật cũng bắt đầu sinh sôi, đại địa cũng dần dần đổi lại lục trang. Mễ lộ ẹ ở tạ thân thể khôi phục không tệ, cuối cùng không còn là một bộ âm u đầy tử khí mặt ủ mày cho bộ dáng, thật to trong con ngươi cũng hơi khôi phục thần thái. Tại mấy cái này tuần lễ thời gian bên trong, nó thành công bị sạp di nạ cho dụ dỗ, thu vào một viên lục xù dị bản bên trong. Bất quá lần thứ nhất thu sau khi đi vào, sạp di nạ ngược lại là cho tới bây giờ tịch thu lần thứ hai, đều là để hắn ở bên ngoài mình chơi đùa. Ngày này, Lạc Ninh hướng hạ cổ bà đưa ra cáo từ thỉnh cầu, mà hạ cổ bà dường như cũng đã sớm dự liệu được cho phép hắn chào từ giã. Thuận tiện còn cho Lạc Ninh cùng sạp gì nạ ra một đạo kết nghiệp khảo đề. Đề mục rất đơn giản, chỉ cần dựa theo hạ cổ bà mở ra đơn thuốc tự mình chế thành một phần hoàn mỹ nước thuốc là đủ. Đối với chế tạo phần này nước thuốc, thời gian không hạn, số lần không hạn. Tóm lại là hết thể đều không có hạn chế, lúc nào thành công, Lạc Ninh cùng sạp gì nạ cái gì liền có thể cong lên ba lô lại lần nữa lên đường. Nói đến đơn giản, thế nhưng là thật chờ Lạc Ninh cầm lấy cái kia phần lít nha lít nhít liệt lấy đại khái hơn 40 vị dược tài phương thuốc lúc, vẫn là cảm thấy đầu ra một trận run lên. Phần này hạ cổ bà viết tay phương thuốc chỉ bày ra lấy nước thuốc cần thiết các vị dược tài cùng dược liệu đặc thù xử lý yêu cầu cùng dùng lượng, lại là không có viết phương thuốc danh tự cũng không có cáo chi Lạc Ninh phương thuốc công hiệu. Phải biết mỏ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã ở chỗ này tối thiểu là học tập 7-8 năm lâu. Bọn hắn lúc này trình độ vẫn như cũ là hoàn toàn không cách nào nắm giữ hoàn mỹ bỏ thị hòn, mà Lạc Ninh cùng sạp gì nạ vẹn vẹn học tập mấy cái tuần lễ mà thôi. Mặc dù nói siêu năng lực làm như vậy tệ năng lực, nhưng là đây chính là hoàn mỹ dược tề A đồng thời. Hãy ạ cổ bà còn đặc biệt dặn dò Lạc Ninh một câu, cầm tới đơn thuốc cũng đừng có nghĩ đến hỏi lại ta cái gì, hết thể vấn đề đều bằng ngươi tự mình giải quyết. Thể không hiểu đều tự nghĩ biện pháp nghĩ rõ ràng. Lúc ấy nàng chắp tay sau lưng, một bộ khó xử người dáng vẻ nói, ta không có ngoài định mức quy định ngươi bao lâu thời gian bên trong, bao nhiêu lần bên trong liền cho ta chế thành cũng đã là 10 phần tha thứ, cho nên hết thể liền toàn bằng ngươi chính mình thủ đoạn. Dứt lời, hãy ạ cổ bà liền mang theo mỏ mổ cổ cùng mẹ chỉ đã bận rộn chính mình sự tình đi. Hai cái học đồ trước khi đi đều sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Ninh cùng Sạp Di Na một chút, nhìn ra được bọn hắn lập tức đợi thiên tư chắc tuyệt hai người thành công, lại kỳ hai người đẩy bụi đất thất bại đến nhặt về bọn hắn một điểm tự tin, tóm lại là đem xoắn suýt đều viết trên mặt. Lấy được khảo đề, Lạc Ninh cùng Sạp Di Na cũng liền lập tức triển khai hành động. Bất quá cũng không phải là vội vã bắt đầu tự tay chế tác làm dược tề, mà là bắt đầu từng cái phân tích dược liệu dược tính, trải vớt các vị dược tài lẫn nhau ở giữa phối hợp, cùng càng trọng yếu hơn nghiên cứu toàn bộ phương thuốc cụ thể hiệu dụng. Phương thuốc bên trên dược liệu Lạc Ninh nhận biết cũng biết rõ, đại khái tại hơn phân nửa tả hữu, còn lại không phải Lạc Ninh không quá quen thuộc liền là chút tương đối ít thấy ít lưu ý đến Lạc Ninh căn bản không biết dược liệu. Cho nên, bày ở Lạc Ninh trước mặt thứ một cửa ải khó liền là tra ra, nhận biết những cái kia không biết dược liệu. Lạc Ninh thủ bắt đầu trước đọc qua tay mình đầu thuốc, đi qua cho tới chưa phấn đấu đem mấy quyển thuốc đều nhanh lật nát về sau cuối cùng chỉ tìm ra 7-8 chồng thuốc phương bên trong không biết dược liệu, còn thừa lại không sai biệt lắm mười mấy loại vẫn không biết. Rơi vào đường cùng Lạc Ninh đành phải đi cầu chợ hay ạ cổ bà. Ngóng trông mượn một cái hạ cổ bà những cái kia nặng nghề cổ tịch nhìn xem có thể hay không tìm ra còn thừa không biết dược liệu hình dáng. Hạ cổ bà mặc dù bản nhân không cho Lạc Ninh một điểm trợ giúp, nhưng là nàng hay là hết sức tốt tâm cùng Lạc Ninh đi mượn đọc nàng thuốc thỉnh cầu. Từ hạ cổ bà nơi đó ôm ra thật dậy một lớn chồng chất cổ xưa cổ tịch về sau Lạc Ninh cùng Sạp Di Na lại bắt đầu tại trong biển chật vật đi thuyền. Lần này thậm chí là Đoá Nhi cùng dì cả rẽn đều cùng một chỗ qua đến giúp đỡ. Mẹ lộ ẹ ở tạ cũng ngồi tại Sạp Di Nạ trên bờ vai, trong con ngươi phóng thích ra vẹn vẹn làm sắc quan mang, một bản cổ phiêu phù ở trước mặt của nó, chính tự mình nhanh chóng đảo số trang. Sạp Di Nạ cùng chúng nữ bên này lật, Lạc Ninh đã bắt đầu một đạo khắc trình tự làm việc cái kia chính là xử lý dược liệu. Phương thuốc bên trong đã sáng tỏ dược liệu bên trong không ít đều đặc biệt ghi chú rõ đặc biệt phương thức xử lý. Giống như là mật chế, sao chế, nhưng không phải trường hợp cá biệt, thừa dịp Sạp Di Na thẩm tra đọc qua cổ tịch nhàn rỗi, Lạc Ninh cũng liền thuận tay bắt đầu dược liệu xử lý làm việc.